Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32. Chương 32. Chờ đến khổ sở cảm xúc dần dần rút đi, Diệp Tử Manh bắt đầu ngượng ngùng lên. Rốt cuộc lớn như vậy còn xảo muốn mụ mụ có chút mất mặt. Nàng vừa lúc nhớ tới một sự kiện tới tách ra đề tài. Ba so, chúng ta buổi tối ăn cái gì? Hôm nay Trần mẹ thỉnh một ngày giả. Nàng cùng Diệp Thiều Thần muốn chính mình giải quyết cơm chiều. Diệp Thiều Thần cảm thán tiểu hài tử cảm xúc tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vỗ vỗ nàng đầu nói. Ba so mang ngươi đi Úc Thúc Thúc ra cọ cơm mà ni, ngươi Úc Thúc Thúc nấu cơm ăn ngon. Còn không cần tiền, còn ở thương cảm chung Úc cần trên mặt tức khắc vạn vẹo một chút. Ai nói ta không cần tiền? Úc cần nghiến răng, hắn không chỉ có muốn thu, còn muốn thu đến so năm sao cấp tiệm cơm còn quý. Thật vậy chăng? Úc Thúc Thúc sẽ nấu cơm. Nhưng mà Diệp Tử Manh vui sướng thanh âm lại làm Úc cần theo bản năng mà nhu hòa thần sắc. Bên miệng nói xoay cái công nhi. Ân, muốn ăn cái gì thúc thúc cho ngươi làm money? Ta muốn ăn xương sườn. Còn có tôm. Diệp Tử Manh đếm trên đầu ngón tay nói. Vậy làm sườn heo chua ngọt. Lại đến cái du nấu đại tô money. Úc cần suy nghĩ một chút định ra thực đơn. Tiểu hài tử không thể chỉ ăn thịt. Lại đến một đạo nấm hương cây cải giàu thế nào? Hảo đát, Diệp Tử Manh trong miệng tức khắc phân bố ra nước miếng. Vẻ mặt chờ mong mà xem cái này Úc cần. Thúc thúc, chúng ta đây khi nào làm? Manh manh đói bụng lúc này mới vài giờ. Úc cần nhìn mắt biểu. Đậu thú nói, ta xem không phải đói bụng, mà là thèm đi. Diệp Tử Manh quay đầu lại ôm lấy Diệp Thiều Thần cổ. Cáo trạng, ba so, Úc thúc thúc khi dễ ta. Diệp Thiều Thần cười liếc Úc cần liếc mắt một cái. Cúi đầu hồng nói, không có việc gì. Đến lúc đó ba so mỗi ngày mang ngươi đến nhà hắn cọ cơm money, nếu là không thể ăn. Về sau liền không đi, Diệp Tử Manh bổ sung một câu. Úc cần mắt trợn trắng, miễn phí cho các ngươi cha con hai đương lao động, còn phải bị ghét bỏ. Ta như thế nào như vậy mệt a? Hạ ban, Úc cần mang theo Diệp ra hai cha con đi vào phụ cận chợ bán thức ăn cửa. Chợ bán thức ăn người quá nhiều, ngươi ôm hài tử ở trong xe chờ đi. Ta chính mình đi là được. Úc cần đem Diệp Thiều Thần đẩy trở lại trong xe. Diệp Thiều Thần cũng không cùng hắn khách khí. Hảo, ta đây cùng manh manh chờ ngươi trở về, trở lại trong xe. Diệp Tử Manh đối Diệp Thiều Thần nói. Ba so, Úc thúc thúc có phải hay không tâm tình không tốt? Manh manh như thế nào phát hiện? Úc thúc thúc ngày thường đặc biệt ai cười. Hôm nay cũng chưa như thế nào cười, Diệp Tử Manh nhăn lại cái mũi. Còn có hắn hôm nay cũng chưa như thế nào đậu ta, Diệp Thiều Thần này hai cái bạn tốt. Ôn Hạo là bác sĩ, tính cách tương đối thanh lãnh, Úc cần làm người nhiệt tình, ái nói ái nháo ái trêu chọc. Ngày thường cùng Diệp Tử Manh hộ đậu nhiều nhất, tuy rằng tổng bị hắn đậu đến tạc mau. Nhưng Diệp Tử Manh kỳ thật rất thích hắn. Người Úc thúc thúc quan trọng nhất người là ở hôm nay qua đời. Cho nên mỗi năm tới rồi hôm nay hắn đều sẽ tâm tình không tốt, Diệp Thiều Thần nói. Nga, cho nên ba so mới muốn mang theo nàng tới cọ cơm. Không cho Úc thúc thúc một người trộm khổ sở. Qua 20 phút tả hữu, Úc cần trong tay xách theo hai cái đại túi đi rồi trở về. Hảo, chúng ta đi thôi. Hắn đem túi thả lại cốp xe, trở lại phòng điều khiển nói. Úc cần trước mắt ở tại một cái cao cấp chung cư bên trong. 100 nhiều bình diện tích đối với hắn cái này người đàn ông độc thân tới nói. đã hoàn toàn đủ dùng, không có trong tưởng tượng dơ loạn. Trong phòng bố trí phi thường ngắn gọn, lịch sự tao nhã. Diệp Tử Manh ở trong phòng tham quan một vòng sau, được đến như trên kết luận. Úc Cẩn thực hiền huệ mà tiến phòng, liền đem nguyên liệu nấu ăn bỏ vào phòng bếp. Sau đó vây thượng tạp dề, đối cha con hai nói: phòng khách bên kia có tivi, điều khiển từ xa ở trên bàn trà. Ngươi cùng Manh Manh trước xem một lát, ta đi nấu cơm đi. Diệp Tử Manh chú ý tới trong phòng có một cái trên giá bãi đầy quang đĩa. Nàng tò mò mà đi qua, một chương nhìn lên. Ngô, hảo đi, cũng chưa nghe nói qua. Thẳng đến nàng phiên đến một chương bìa mặt thượng ấn có Diệp Thiều thần hình cái đầu quang đĩa. Ba so, ngươi xem. Nàng cầm quang đĩa hướng về phía Diệp Thiều Thần cô quơ. Mặt trên có ba so. Diệp Thiều Thần đi tới tiếp nhận quang đĩa nhìn nhìn. Cảm khái nói, không nghĩ tới hắn còn giữ này đó. Diệp Tử Manh quay đầu lại tiếp tục phiên cái giá. Phát hiện này một bên cơ bản đều là Diệp Thiều Thần biểu diễn qua phim nhựa. Ba so. Úc thúc thúc nhất định là ngươi mê điện ảnh. Vừa lúc lời này bị bưng trái cây Úc Cẩn nghe thấy. Đây đều là người khác tặng cho ta, ai làm ngươi ba ba lúc ấy như vậy hỏa đâu. Manh Manh, mau tới đây ăn trái cây. Hảo. Diệp Tử Manh nhìn đến mâm đựng trái cây thượng màu đỏ dâu tây, tức khắc bị hấp dẫn qua đi. Không chú ý tới Diệp Thiều Thần đem vừa rồi trộm giấu đi mấy chương ấn trái cây nữ lang quang đĩa thả trở về. Úc Cẩn dùng tăm xỉa răng chát khởi một cái lớn nhất dâu tây nhét vào miệng nàng. Thế nào, hương vị hảo đi? Hảo ngọt. Diệp Tử Manh thỏa mãn mà nheo lại mắt. Ta chọn, khẳng định không sai được. Úc Cẩn đang đắc ý mà nói, liền thấy Diệp Tử Manh bưng toàn bộ mâm chạy đến Diệp Thiều Thần bên người. Ba so, cái này hảo hảo ăn. Úc Cẩn, ngoặc kép, con nhà người ta, không đến một giờ, mấy mâm sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn liền bãi ở Úc Cẩn ra trên bàn cơm ni. Diệp Thiều Thần sủng nịch mà nhìn nữ nhi cho bọn hắn thịnh cơm ni. Úc Cẩn bưng cuối cùng một đạo canh đi tới. Nhìn đến Diệp Tử Manh thở hổn hển thịnh cơm bộ dáng, tấm tắc hai tiếng, ngươi nói, giống Manh Manh như vậy, thông minh lại hiểu chuyện hài tử ta như thế nào liền không có. Thích chính mình sinh đi. Diệp Thiều Thần liếc nhìn hắn một cái. Luôn là chuyện xưa nhắc lại cũng thật là đủ rồi, ta nhưng thật ra tưởng có, không ai nguyện ý cho ta sinh à. Úc Cẩn nhún vai, đem canh chén phóng tới trên bàn. Không phải có cái kia Thanh Thanh đài nữ biên đạo sao? Diệp Thiều Thần hỏi, bát tự còn không có một phiết đâu. Úc Cẩn không muốn nhiều lời. Hảo, ăn cơm, không nói cái này. Diệp Thiều Thần nhận thấy được Úc Cẩn lần này cùng dĩ vãng thái độ có chút bất đồng, cũng không quá sâu cứu. Cấp Diệp Tử Manh gắp một khối xương sườn, nếm thử ngươi Úc thúc thúc tay nghề. Ân, hảo hảo ăn. Diệp Tử Manh thực mau liền đem một khối xương sườn gặm sạch sẽ, đôi mắt lượng lượng mà nhìn Diệp Thiều Thần. Ba so, ta còn tưởng lại ăn một khối. Diệp Thiều Thần cho nàng lại gắp một khối. Ba so, ta còn tưởng lại đến một khối. Diệp Thiều Thần lại gắp một khối. Ba so, xương sườn hảo hảo ăn, ta còn tưởng lại đến một khối. Diệp Thiều Thần chiếc đũa xoay một phương hướng, gắp cây cải dầu phóng tới Diệp Tử Manh trong chén. Ăn rau dưa, không ăn không cho xương sườn. Diệp Tử Manh méo miệng, động tác nhanh chóng đem cây cải dầu nhét vào trong miệng, ngẩng đầu. Ba so, xương sườn. Diệp Thiều Thần ngoặc kép. Úc Cẩn nhìn một màn này, không khách khí mà trực tiếp cười lên tiếng. hắn vẫn là lần đầu nhìn đến có người có thể làm Diệp Thiều Thần như vậy vô ngữ. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, bởi vì có thượng hai lần kinh nghiệm, Diệp Thiều Thần khống chế Diệp Tử Manh lượng cơm ăn, không làm nàng lại ăn căng. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Tử Manh hạ bàn ăn thời điểm còn có chút chưa đã thèm ăn, bắt đầu nhớ thương tiếp theo cọ. Cơm là khi nào? Hành, có thời gian liền tới đây. Úc Cẩn thống khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Úc thúc thúc tốt nhất. Diệp Tử Manh chạy nhanh, vuốt mông ngựa. Ngươi cái tiểu tham ăn. Úc Cẩn nhéo nhéo nàng cái mũi. Đúng rồi Thiều Thần, ta tưởng thỉnh hai ngày giả. Úc Cẩn đột nhiên chuyển hướng Diệp Thiều Thần nói. Đến nỗi xin nghỉ lý do, hắn không nói Diệp Thiều Thần cũng biết. Hảo, quả nhiên, Diệp Thiều Thần hỏi cũng không hỏi mà đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn nhìn Úc Cẩn, năm đó sự chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nhiều năm như vậy chuộc tội vậy là đủ rồi. Ngươi còn có chính mình nhân sinh, không thể tổng sống trong quá khứ. Úc Cẩn xoa xoa ấn đường, không lên tiếng. Hắn cảm thấy chính mình giống như cõng thật mạnh xác, mệt đến mau hoãn bất quá khí, nhưng rồi lại không dám buông, bởi vì không có xác bảo hộ, chính mình liền sẽ tử vong. Diệp Tử Manh cũng vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, không biết ở Úc thúc thúc trên người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm hắn như vậy suy sụp tinh thần. Cùng loại nói Diệp Thiều Thần đã nói không ngừng một lần. Chính là Úc Cẩn khúc mắc vẫn luôn không có thể mở ra, cho nên căn bản khởi không được cái gì tác dụng. Diệp Thiều Thần cũng biết điểm này, đứng lên vỗ vỗ bạn tốt vai. Hết thảy đều sẽ biến tốt, không có không qua được điểm mấu chốt. Sẽ Úc Cẩn cảm giác được bạn tốt lo lắng cùng cổ vũ. Cong cong khóe miệng trả lời, thời gian không còn sớm, ta mang manh manh đi trở về. Hảo, trở về đến nhà thời điểm, Diệp Tử Manh đã vây được không mở ra được mắt, đem kịch bản sự đã sớm quên ở sau đầu. Ở Diệp Thiều Thần hỗ trợ hạ rửa mặt hoàn thành sau, liền ngã vào trên giường ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, một kinh hỉ liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Manh manh, Diệp Tử Manh mới vừa xoa đôi mắt từ trên lầu đi xuống tới, liền một cái thân ảnh nho nhỏ ôm lấy. Nặc nặc, Diệp Tử Manh lập tức nhận ra cái này ôm chính mình người là ai. Ngươi đã trở lại. Sâu ngủ nháy mắt bị cưỡng chế di rời. Diệp Tử Manh bắt lấy Bùi Vũ Nặc từ trên xuống dưới mà quan sát một lần. Còn hảo, ánh mắt vẫn là giống nhau thanh triệt, không có gì mặt trái cảm xúc. Diệp Tử Manh quay đầu nhìn thoáng qua cùng chính mình ba so nói chuyện Bùi Kỳ. Lôi kéo Bùi Vũ Nặc chạy đến một góc, hỏi, ngươi lần này trở về nhìn đến ngươi ba mẹ. Bùi Vũ Nặc nghe được Diệp Tử Manh nhắc tới chính mình cha mẹ, hắn nhíu nhíu mày, thấy được, cảm giác được hắn bài xích. Diệp Tử Manh tiếp tục hỏi ra chính mình quan tâm vấn đề. Bọn họ có hay không nói muốn đem ngươi tiếp trở về? Nói, Bùi Vũ Nặc dầu dĩ, nói, nhưng là tiểu thúc không đồng ý. Manh manh, ta không muốn cùng ba mẹ trở về. Nhưng là bọn họ đều nói là ta sai. Ta có phải hay không hư hài tử? Phi phi phi, Nặc Nặc mới không phải hư hài tử đâu. Diệp Tử Manh không chút do dự nói, nếu là lại cùng kia đối nhi không phụ trách nhiệm cha mẹ cùng nhau sinh hoạt, nói không chừng Nặc Nặc thế nào cũng phải tự đóng không thể. Chính là bọn họ nói mụ mụ bởi vì tưởng ta đều sinh bệnh. Bùi Vũ Nặc tiếp tục nói. A, như vậy a. Diệp Tử Manh vừa nghe cũng có chút do dự. Vạn nhất Nặc Nặc cha mẹ ăn năn, như vậy không cho Nặc Nặc trở về cũng giống như không rất hợp. Bên kia Bùi Kỳ cũng cùng Diệp Thiều Thần nói lên chuyện này. Tiểu Nặc cha mẹ muốn tiếp hắn trở về. Ta không đồng ý. Diệp Thiều Thần túc một chút mi chưa nói cái gì. Này dù sao cũng là nhà của người khác vụ sự. Hắn không hảo phán xét. Ngươi có hay không hứng thú tiếp nhận Lưu Thạch? Bùi Kỳ đột nhiên nói. Diệp Thiều Thần sửng sốt. Có ý tứ gì? Ngoặc kép. Hết chương.